Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 259. Không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Chỉ là anh ta không ngờ rằng, đẩy anh ta bước ra cũng không gì đáng nói đi. Khi vừa đến trước cửa phòng bệnh, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười. Mục Tổng, vui lòng chờ một lát, sau khi nói xong, liền trực tiếp đóng cửa, sau đó Mục Cảnh Thiên còn nghe thấy âm thanh khóa trái cửa. Khuôn mặt Mục Cảnh Thiên không nhịn được co rút, người phụ nữ này xem hắn là gì? Không lẽ hắn còn muốn xem trộm cô sao? Mặc dù Mục Cảnh Thiên cũng có ý định này, nhưng khóe môi vẫn không quên nhếch một nụ cười. Hạ Tử Hy sau khi khóa cửa, lúc này mới yên tâm thay quần áo. Việt Writer, không thể không thừa nhận, Mục Cảnh Thiên cầm bộ trang phục này như được thiết kế cho cô, quả thực vô cùng thích hợp. Nhớ đến những chuyện trước đây anh ta từng tặng cô lễ phục. Từ lễ phục đến đồ lót bên trong đều vô cùng thích hợp, Hạ Tử Hy nhịn không được trong lòng phỉ nhổ Mục Cảnh Thiên. Đúng là cao thủ, cô trước đây còn cho rằng có phải quần áo trước đây của mình đều để ở Mục gia nên anh ta mới biết kích cỡ rõ ràng như vậy. Nhưng cho đến một ngày, cô tình cờ nghe được Mục Cảnh Thiên trò chuyện với người khác, anh ta chỉ cần dùng mắt liền có thể đoán ra được số đo 3 vòng của cô. Dùng mắt nhìn, nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lại không nhịn được muốn phỉ nhổ anh ta một phen. Sau khi đã thay xong quần áo, Hạ Tử Hy mới bước ra mở cửa. Mục Cảnh Thiên lúc này vẫn đang đứng bên ngoài đợi cô. Sau khi cánh cửa được mở ra, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên người cô. Một chiếc váy liền thân màu vàng, nhìn vô cùng có khí chất. Hạ Tử Hy thật sự chính là giá quần áo di động, gần dù kiểu dáng như thế nào, bất kể màu sắc ra sao cô đều có thể khoác lên mình. Hơn nữa, khi mặc trên người cô còn có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt cùng khí. Chất hơn người, trong ánh mắt Mục Cảnh Thiên không ngừng toát lên sự tán thưởng. Thu hồi ánh nhìn, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Đã thay xong rồi, đúng vậy, Hạ Tử Hy gật đầu. Mục Cảnh Thiên nói, ừ, rất hợp với cô. Hạ Tử Hy cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Anh ta dùng mắt nhìn cũng có tìm ra một bộ trang phục phù hợp như vậy thì cô còn có thể nói được gì nữa. Chứ, sau khi cánh cửa mở ra, Mục Cảnh Thiên liền bước vào. Khi nào chúng ta xuất viện, đợi thêm một lát nữa, nếu như không có bất kỳ vấn đề gì có thể xuất viện. Mục Cảnh Thiên nói, nghe vậy Hạ Tử Hy gật đầu. Một đêm trôi qua chuyện tối hôm qua, Hạ Tử Hy cũng đã thả lỏng rất nhiều, ít nhất cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihoho.com cách chương.